sachnói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 41. Tại sao người giàu phá sản? Tôi thường nghe mọi người nói, khi tôi kiếm được nhiều tiền, tôi sẽ không còn gặp khó khăn về tiền bạc nữa. Trong thực tế, những vấn đề mới về tiền bạc của họ chỉ mới bắt đầu. Một trong những lý do giải thích vì sao có nhiều người mới phất lên lại bỗng nhiên trắng tay là bởi vì họ sử dụng tiền theo những thói quen cũ khi gặp phải những khó khăn mới về tiền bạc. Vào năm 1977, tôi khởi nghiệp kinh doanh lần đầu tiên trong sản phẩm mặt hàng các loại túi ni lông có khóa Resco. Như tôi đã đề cập trong những chương trước, tài sản được tạo ra đã vượt khổ hơn những người tạo ra nó. Một vài năm sau, tôi lại tạo ra một sản phẩm khác mà cũng phát triển nhanh chóng và vượt quá khả năng kiểm soát của người tạo ra. Tôi lại đánh mất tài sản đó của mình một lần nữa. Phải đến doanh nghiệp thứ ba mới làm cho tôi mở mắt và thấm thía những lời khuyên, hướng dẫn của người bố giàu. Người bố nghèo của tôi hoảng sợ trước những biến động thăng trầm dữ dội của tôi về mặt tiền bạc. Người là một người bố rất yêu thương con cái, cho nên ông cảm thấy rất đau lòng khi vừa mới chúc mừng đứa con yêu của mình đang trên đỉnh cao của danh vọng, thì chẳng bao lâu sau lại phải an ủi nó khi đứa con đó rớt xuống sự nghèo nàn túng thiếu. Thế nhưng người bố giàu lại nhìn những điều đó bằng con mắt lạc quan và hy vọng. Người nói, sau hai lần tạo ra tài sản và thất bại thảm hại như thế, con hãy nên nhớ là hầu hết các triệu phú đều mất trung bình 3 công ty trước khi họ thắng đậm. Còn con chỉ mất có 2 công ty, một người trung bình thì lại không bao giờ mất một công ty nào cả. Và đó là lý do tại sao 10% dân số kiểm soát đến 90% tiền bạc. Sau những câu chuyện của tôi về những trận thắng thua hàng triệu đô la trên thương trường và sân chơi đầu tư, mọi người thường hỏi tôi một câu mà tôi cho là rất quan trọng. Tại sao người giàu lại phá sản? Dưới đây là một vài lý do, nhưng chúng hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm cá nhân của bản thân tôi. Nguyên nhân thứ nhất, những người lớn lên trong một thế giới trung lưu đều không hề có ý niệm làm thế nào để xử lý tiền bạc khi có nhiều tiền. Như tôi đã từng đề cập trước đây, có quá nhiều tiền cũng là một vấn đề khó khăn, không kém khi không có tiền. Nếu một người không được đào tạo hay hướng dẫn cách xử lý với những số tiền lớn, hoặc không có một nhà tư vấn tài chính phù hợp, chắc chắn người đó hoặc sẽ đem hết số tiền của mình gửi vào ngân hàng, hoặc sẽ tiêu xài để cuối cùng mất hết. Người bố giàu từng nói, tiền bạc không làm cho con giàu. Trong thực tế, tiền có sức mạnh làm cho con trở nên giàu hoặc là nghèo. Mỗi ngày có hàng tỷ người trên thế giới đang minh chứng điều đó con à. Hầu hết mọi người có tiền, nhưng họ chỉ biết tiêu xài để trở nên nghèo hơn hay lún sâu hơn vào trong nợ. Điều đó giải thích hiện tượng có nhiều vụ phá sản xảy ra trong một nền kinh tế hùng mạnh nhất của mọi thời đại. Vấn đề một lần nữa đều xuất phát từ bản thân mọi người. Sử dụng đồng tiền có trong tay, nhưng lại đi mua những khoản nợ mà cứ cho là tài sản. Trong một năm tới, tôi chắc chắn nhiều thanh niên triệu phú ngày nay sẽ phải vật lộn với tiền bạc vì họ không được trang bị những kỹ năng quản lý về tiền bạc. Nguyên nhân thứ hai, khi người ta có nhiều tiền, điều đó chẳng khác nào như một liều thuốc kích thích làm hưng phấn tinh thần của họ. Người bố giàu nói, khi có nhiều tiền, mọi người có cảm giác mình thông minh hơn, nhưng trên thực tế, họ chỉ trở nên ngu đần hơn mà thôi. Những người đó cho rằng mình đang sở hữu cả thế giới, cho nên họ cứ chơi bời, tiêu xài phung phí, xa xỉ như những ông hoàng bà chúa. Chuyên viên về thuế vụ và kế toán của tôi, Gina Kennedy, từng nói với tôi như thế này. Tôi đã từng tư vấn cho nhiều người giàu. Sau khi kiếm được hàng tấn tiền và ngay trước khi phá sản, những người ấy thường làm 3 thứ như nhau. 1. Họ mua du thuyền hay phi cơ trực thăng. 2. Họ đi chơi liên tục. Và 3. Họ ly dị với người vợ cũ của mình và cưới một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp hơn. Khi tôi thấy những điều đó xảy ra, tôi biết chắc thế nào cũng sẽ có sụp đổ và khủng hoảng đi liền sau đó. Một lần nữa, cũng như nguyên nhân trước, những người đó mua nợ và ly dị với tài sản của mình, tạo ra một nợ khác, rồi còn cưới một nợ khác đem về nhà. Kết cục là họ đang có nhiều thêm nợ cho chính mình mà không hay. Nguyên nhân thứ ba, khi bạn có tiền, sẽ có một số bạn bè và người thân của bạn trở nên gần gũi và thân thiện với bạn hơn. Thật khó cho bạn nếu nói không với những người thân yêu đó khi họ đến hỏi mượn tiền của bạn. Điều đó chưa xảy ra đối với tôi. Thế nhưng tôi đã chứng minh nhiều gia đình và tình bạn bị đổ vỡ khi một người đột nhiên trở nên giàu có. Người bố giàu từng nói, một kỹ năng rất quan trọng trên con đường làm giàu là phải biết nói không với chính mình và những người bạn thương yêu. Những người sau khi có tiền và bắt đầu tiêu xài cho những thứ như du thuyền hay biệt thự đều không thể nói không với chính họ. Chưa kể đến những người thân của họ, những người đó sẽ càng mắc nợ nhiều hơn chỉ bởi vì họ đột nhiên có quá nhiều tiền. Khi bạn có tiền, không chỉ những người khác muốn mượn tiền của bạn mà các ngân hàng cũng muốn cho bạn vay tiền. Đó là lý do tại sao mà nhiều người hay nói ngân hàng cho bạn vay chỉ những lúc bạn không cần tiền. Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, không chỉ bạn sẽ gặp rắc rối khi đòi nợ mà bạn cho người thân và bạn bè vay tiền, mà các ngân hàng cũng sẽ gặp khó khăn khi đòi nợ từ bạn. Nguyên nhân thứ tư, người có nhiều tiền đột nhiên trở thành một người đầu tư có tiền nhưng lại không có kiến thức và kinh nghiệm. Một lần nữa, điều này lại chứng minh câu nói của người bố giàu là khi họ bỗng dưng có nhiều tiền, họ cứ nghĩ là chỉ số thông minh của mình cũng tăng lên, mà thực tế là đang giảm xuống. Khi họ có tiền, đột nhiên họ sẽ nhận ra liên tục các cú điện thoại từ những tay môi giới cổ phiếu, bất động sản và đầu tư. Tôi có một người bạn được thừa kế gia tài từ gia đình, tài sản trị giá 350.000 đô la. Trong vòng chưa tới 6 tháng, toàn bộ số tiền thừa hưởng đó đều mất hết trên thị trường chứng khoán. Nhưng không mất vào tay thị trường mà vào tay của một gã môi giới đã làm mê mẩn người bạn của tôi, khiến anh ta cứ tin rằng mình là người thông minh thực sự. Tay môi giới ấy đã khuyên bạn tôi nên mua bán cổ phiếu thường xuyên, mà nhờ đó hắn được hưởng phần trăm hoa hồng trên mỗi giao dịch. Hành vi đó của tay môi giới về nguyên tắc bị cấm triệt để, và nếu như hãng môi giới ấy biết được anh ta có hành vi như thế, sẽ phạt anh ta rất nặng theo các quy định của pháp luật. Vậy mà chuyện đó cứ xảy ra. Như đã đề cập trong phần đầu của quyển sách này, chỉ vì bạn đáp ứng các tiêu chuẩn cần có của một nhà đầu tư đủ điều kiện, tức là một người có nhiều tiền, điều đó không hề có nghĩa là bạn biết hết mọi thứ về đầu tư. Trong khi thị trường chứng khoán đang lên cơn sốt như hiện nay, thì nhiều công ty đang đầu tư một cách ngu ngốc, chẳng khác nào như các cá nhân. Khi có quá nhiều tiền trên thị trường, nhiều công ty quay sang thu mua những công ty khác mà họ hy vọng sẽ trở thành tài sản sau này. Hiện tượng đó không được gọi là thu mua và sáp nhập doanh nghiệp. Vấn đề là những công ty được thu mua này có thể trở thành nợ. Thông thường một công ty lớn mua lại công ty nhỏ thường gặp những vấn đề về tài chính. Nguyên nhân thứ năm, làm tăng nỗi sợ bị mất tiền. Trong nhiều trường hợp, một người có quan niệm về tiền bạc của người nghèo luôn sống trong một cuộc đời ám ảnh với nỗi sợ bị nghèo. Cho nên, khi người ấy đột nhiên có nhiều tiền, nỗi sợ bị nghèo đó không hề giảm đi mà trái lại còn tăng lên. Một người bạn của tôi là một chuyên gia tâm lý, cho nhiều tay lướt sóng chứng khoán chuyên nghiệp đã nói thế này. Sợ của nào, trời trao của đó. Tôi cũng có nỗi sợ giống như nhiều người khác, do đó trong ekip của tôi cũng có một chuyên viên tâm lý trị liệu. Như đã từng đề cập trước đây, còn có nhiều cách mất tiền khác mà không nhất thiết phải diễn ra trên các thị trường đầu tư. Nguyên nhân thứ 6, một người không biết sự khác nhau giữa chi phí tốt và chi phí xấu. Tôi thường bị chuyên viên kế toán và thuế vụ của mình gọi điện. Anh phải mua một bất động sản khác. Nói cách khác, tôi hiện đang gặp phải vấn đề có quá nhiều tiền và tôi cần phải đầu tư nhiều tiền hơn nữa vào một thứ tài sản nào đó, như địa ốc chẳng hạn, bởi vì kế hoạch hưu trí của tôi không thể tiếp nhận nhiều tiền hơn được nữa. Một trong nhiều lý do giải thích tại sao người giàu lại mỗi lúc một giàu hơn là vì họ mua nhiều khoản đầu tư hơn bằng cách tận dụng các ưu đãi về thuế. Về bản chất, số tiền lẻ ra phải đóng thuế lại được sử dụng để mua thêm các tài sản khác, từ đó làm giảm thu nhập chịu thuế và do đó càng làm cho giảm khoản thuế thu nhập cần phải đóng một cách hợp pháp. Khối tứ diện được minh họa trong các chương trước đối với tôi là một trong những sơ đồ quan trọng nhất trong việc tạo ra các của cải cũng như giữ gìn và làm tăng số của cải tạo ra đó. Khi tôi trình bày sơ đồ ấy với mọi người thường hỏi tôi tại sao chi phí lại đóng vai trò như một yếu tố của cấu hình ấy. Lý do là Vì chính việc chi tiêu của bản thân chúng ta sẽ quyết định sự giàu nghèo của chúng ta. Cho dù chúng ta có làm ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa, người bố giàu thường nói, nếu con muốn biết một người nào đó sẽ giàu hơn hay là nghèo hơn sau này, chỉ cần nhìn vào cột chi phí của họ trong bản tóm tắt tài chính. Đối với người bố giàu, chi phí rất quan trọng. Người nói, có những chi phí làm cho con giàu và những chi phí làm cho con nghèo. Một chủ doanh nghiệp hay một nhà đầu tư khôn ngoan biết rõ loại chi phí nào của họ và có cách kiểm soát các chi phí đó. Người nói tiếp, lý do chính khiến cho ta tạo ra tài sản là vì ta có thể tăng các chi phí tốt cho mình. Một người trung bình chỉ có những khoản chi tiêu xấu. Những tài sản do người tạo ra lại được dùng để mua những tài sản khác, cũng như người đã từng tâm sự với tôi trên bờ biển. Ta không thể mua nổi miếng đất đó, con ạ. Nhưng chính việc kinh doanh của ta đã mua được nó. Nếu bạn có thể hiểu được những quy định thuế dành riêng cho nhóm C, bạn sẽ nhận thấy sở dĩ người giàu lại càng giàu hơn là vì các quy định thuế cho phép nhóm C dùng những khoản thu nhập trước thuế để xây dựng, tạo ra hoặc mua lại các tài sản khác. Trong khi đó nhóm L phải sử dụng khoản thu nhập sau thuế để xây dựng, tạo ra hoặc mua lại các tài sản khác cho mình. Làm gì khi có quá nhiều tiền? Người bố giàu nói, nếu con muốn giàu, con cần phải có một kế hoạch làm giàu và một kế hoạch nên làm gì với số tiền mà con sẽ kiếm được. Nếu con không có kế hoạch đó, con sẽ mất nó nhanh hơn khi con kiếm được nó. Một trong những lý do mà người thường bắt tôi học hỏi về đầu tư địa ốc là nhằm giúp tôi hiểu được cách đầu tư vào địa ốc trước khi tôi kiếm tiền từ đó. Giờ đây hễ mỗi năm, khi chuyên viên kế toán của tôi gọi đến và nói, anh có quá nhiều tiền rồi, anh cần mua thêm các khoản đầu tư khác, là tôi biết ngay mình nên di chuyển số tiền của mình đi đâu, sử dụng hình thức pháp lý nào và nên mua gì với số tiền đó. Tôi thường gọi cho người môi giới địa ốc và mua thêm bất động sản. Nếu tôi mua các giấy tờ có giá, tôi thường gọi cho chuyên viên tài chính của mình và mua một loại sản phẩm bảo hiểm mà từ đó mua các loại cổ phiếu, trái phiếu hoặc quỹ hỗ tương. Nói cách khác, ngành bảo hiểm tạo ra những loại sản phẩm bảo hiểm đặc biệt cho người giàu vốn là chủ doanh nghiệp. Khi một doanh nghiệp mua bảo hiểm, chi phí đó trở thành chi phí của công ty và trở thành tài sản của chủ doanh nghiệp với nhiều ưu đãi và thuế. Khi chuyên viên kế toán gọi đến, tôi chi tiêu số tiền đó theo một kế hoạch đã được vạch sẵn. Và chính cách chi tiêu có kế hoạch như thế lại càng làm cho một người trở nên giàu hơn và ổn định hơn. Trong nhiều năm qua, tôi chứng kiến nhiều người khi lập nghiệp rất thành công và có lời, nhưng sau đó đều trở nên trắng tay. Tại sao thế? Bởi vì họ không kiểm soát được chi phí của mình. Thay vì chi tiêu để thu nhập thêm nhiều tài sản như địa ốc hay là chứng khoán, họ lại chi tiêu cho những khoản phù phiếm hay mua biệt thự, du thuyền, xe thể thao và giao du với nhiều bạn bè mới. Thay vì cần phải vững vàng hơn về mặt tài chính, họ trở nên yếu kém hơn trên mỗi đồng tiền họ kiếm được và chi tiêu. Mặt bên kia của đồng tiền. Người bố giàu thường nói, chính qua cuộc chi phí mà người giàu thấy được mặt bên kia của đồng tiền. Hầu hết mọi người chỉ xem chi phí xấu là những căn cơ làm cho mình nghèo đi. Thế nhưng một khi con nhận ra, chi phí có thể làm cho con giàu hơn. Khi đó, con đã bắt đầu nhìn thấy được thế giới bên kia của đồng tiền. Người còn nói, nếu con muốn giàu, con cần phải biết được sự hy vọng, nỗi sợ và ảo ảnh của cả hai thế giới của đồng tiền. Trong một lần nọ, người bố giàu đã nói một câu làm cho tôi suy nghĩ và chuyển hẳn từ kiểu suy nghĩ của người nghèo sang của người giàu. Người bảo tôi, khi có một kế hoạch làm giàu, hiểu được các quy luật về thuế và doanh nghiệp, ta có thể tận dụng cột chi phí của ta để làm giàu. Một người trung bình chỉ sử dụng cột chi phí để nghèo đi. Nếu con muốn trở nên giàu có và giàu mãi, con cần phải kiểm soát được những chi phí của con. Nếu bạn hiểu thấu được câu hỏi đó, bạn sẽ hiểu ngay tại sao người bố giàu chỉ muốn có thu nhập thấp và chi tiêu cao. Đó chính là cách làm giàu của người. Người nói, hầu hết mọi người chỉ muốn có thu nhập cao và chi tiêu thấp, cho nên phần lớn họ đều mất tiền và trắng tay. Đó chỉ là kiểu suy nghĩ của người nghèo. Nếu con không thay đổi được quan niệm này trong đầu con sẽ luôn luôn sống trong nỗi sợ bị mất tiền, chỉ biết cố gắng tăng tiền, mà không tập trung đào luyện mình để khôn ngoan hơn về tiền bạc và trở nên giàu có hơn. Khi con thấm được kiểu suy nghĩ đó của người giàu là lúc con đã thấy được thế giới bên kia của đồng tiền mà nhiều người giàu đã thấy. Điều rất quan trọng. Đoạn trên là một trong những đoạn quan trọng nhất của quyển sách này. Thực sự mà nói, toàn bộ quyển sách này của tôi đều xoay quanh đoạn văn đó. Nếu bạn vẫn không hiểu, tôi đề nghị bạn nên ngồi xuống với một người bạn cũng đã đọc qua quyển sách này và bắt đầu trao đổi, thảo luận để đào sâu hơn ý nghĩa của đoạn văn đó. Dĩ nhiên, tôi không bắt buộc bạn nhất thiết phải đồng ý với thông điệp trong đoạn văn, mà điều quan trọng hơn là tôi chỉ mong muốn bạn có thể bắt đầu hiểu được nó. Từ đó, bạn có thể bắt đầu hiểu được tại sao tôi lại nói còn có một thế giới khác có rất nhiều tiền, và làm thế nào để bạn có thể trở thành một phần tử của thế giới đó. Người bố giàu nói, những người không chịu thay đổi quan điểm của họ về tiền bạc trong đầu, họ sẽ chỉ thấy được một mặt của đồng tiền. Đó là một thế giới không có đủ tiền. Họ sẽ không bao giờ thấy được mặt bên kia của nó, cho dù họ kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Khi hiểu được một thế giới khác có rất nhiều tiền đang tồn tại, khi hiểu được đôi điều về các đạo luật thuế, về kinh doanh và nhận thức được tại sao kiểm soát chi phí là quan trọng, bạn có thể nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác hẳn mà rất ít người nhìn thấy. Sự nhìn thấy đó của bạn sẽ bắt đầu trước hết từ trong đầu bạn. Nếu quan điểm và suy nghĩ của bạn có thể thay đổi, bạn sẽ bắt đầu hiểu được tại sao người bố giàu luôn nói, ta dùng chi phí để trở nên giàu có hơn, trong khi một người trung bình sử dụng chi phí để trở nên nghèo nàn hơn. Và nếu bạn hiểu được câu nói đó, bạn có thể hiểu được tại sao mà tôi lại cho rằng việc dạy các kiến thức về tiền bạc và tài chính trong hệ thống giáo dục đương thời của chúng ta là cần thiết và quan trọng. Làm thế nào mà thu nhập thấp và chi tiêu cao lại tốt? Cũng như người bố giàu đã từng nói, tiền bạc chỉ là một ý tưởng. Nếu bạn đã hoàn toàn hiểu được tại sao thu nhập thấp và chi phí cao lại tốt, bạn hãy tiếp tục đi. Còn nếu không hiểu, rất mong bạn bỏ chút ít thời gian trao đổi với một người nào đó cũng đã đọc quyển sách này. Những ý tưởng đó còn giải thích nguyên nhân tại sao nhiều người giàu bị phá sản. Do đó, chúng tôi vô cùng mong muốn bạn hãy cố gắng tối đa để hiểu thấu được vấn đề mấu chốt đó, bởi vì sẽ còn có ý nghĩa khi bạn sáng tạo ra một tài sản và kiếm thật nhiều tiền từ tài sản đó, nhưng để rồi bị mất hết tất cả. Khi tôi nghiền ngẫm quy tắc 90/10, tôi đã phát hiện ra rằng hết 90% dân số chỉ kiểm soát được 10% tiền bạc là vì mọi người chỉ muốn có thu nhập cao và chi phí thấp. Chính vì vậy mà mọi người vẫn cứ dậm chân tại chỗ và không khá hơn được chút nào. Một lời hướng dẫn. Như vậy, câu hỏi sẽ là, làm thế nào mà thu nhập thấp và chi phí cao lại làm cho ta giàu? Câu trả lời có thể được tìm thấy ở những nhà đầu tư lão luyện tận dụng các quy luật thuế và luật doanh nghiệp để chuyển các chi phí quay trở lại cột thu nhập của mình. Chẳng hạn, đây là sơ đồ hành động của một nhà đầu tư lão luyện. Tôi xin lặp lại câu hỏi. Làm thế nào mà thu nhập thấp và chi phí cao lại làm cho bạn giàu? Nếu bạn có thể hiểu được làm thế nào và tại sao như vậy, bạn sẽ nhìn thấy một thế giới đầy ắp những vàng và kim cương. Bây giờ, hãy so sánh sơ đồ dưới đây. Trên đây là sơ đồ tiền bạc của phần lớn dân số thế giới. Nói cách khác, tiền chảy vào và đi ra ngoài qua cột chi phí mà không bao giờ quay trở lại. Điều đó khiến cho nhiều người cố gắng dành dùm, sống tằn tiền và cắt giảm chi phí. Sơ đồ đó cũng là sơ đồ của một người cứ cho rằng căn nhà của tôi là tài sản, hay một người luôn miệng nói tôi mất tiền hàng tháng nhưng chính phủ sẽ cho phép tôi giảm thuế để bù trừ vào khoản lỗ đó. Lẽ ra những người đó nên phát biểu thế này: tôi kiếm được tiền từ khoản đầu tư của mình và chính phủ lại ưu đãi giảm thuế cho tôi khi tôi đầu tư sinh lời như thế. Người bố giàu nói, một trong những cách kiểm soát quan trọng nhất mà con rút được từ bài học đó chính là bao nhiêu phần trăm số tiền con chi tiêu sẽ quay lại cột thu nhập của con trong cùng một tháng. Nếu bạn có thể hiểu được cách làm như thế, một chân trời mới sẽ mở ra trước mắt bạn. Còn nếu bạn vẫn không hiểu, hãy tìm một người bạn chia sẻ và trao đổi ý tưởng này. Sự thảo luận đó sẽ rất có lợi cho bạn, bởi vì nó có thể giúp bạn thay đổi từ quan niệm về một thế giới không có đủ tiền sang quan niệm một thế giới có rất nhiều tiền. Tại sao có nhiều công việc kinh doanh lại tốt hơn một? Tôi gặp gỡ nhiều doanh nhân rất giỏi khi xây dựng doanh nghiệp, nhưng lại không nhận thức được giá trị thực sự của doanh nghiệp đó. Lý do là vì có một quan niệm phổ biến cho rằng xây dựng doanh nghiệp chỉ nhằm mục đích sang nhượng và bán lại. Đó là suy nghĩ của một chủ doanh nghiệp không biết cách làm một nhà đầu tư lão luyện, vốn có hiểu biết về các luật thuế và doanh nghiệp. Cho nên lẽ ra xây dựng doanh nghiệp để mua tài sản, họ lại thường xây dựng doanh nghiệp, bán đi chúng, trả thuế, bỏ tiền vào ngân hàng và bắt đầu lại toàn bộ quy trình kiếm tiền ấy. Tôi có nhiều người bạn ra kinh doanh chỉ với một mục đích, bán chúng đi để kiếm lời. Hai người bạn của tôi đã bán công ty của mình đi để lấy tiền mặt, nhưng sau đó lại bị mất trắng khi xây dựng một công ty khác. Họ mất tiền bởi vì quy tắc 90/10 về sự sống còn trên thương trường luôn có hiệu lực áp dụng trong mọi thời đại. Hai người bạn đó xuất thân từ nhóm T, đi xây dựng doanh nghiệp ở nhóm C. Họ bán lại công ty của mình cho những người nhóm C khác, thấy được giá trị tiềm ẩn của các công ty đó mà hai người bạn của tôi không nhìn thấy. Kết quả là họ trở nên trắng tay, cho dù kiếm được hàng triệu đô la sau lần sang nhượng đó. Trong khi những công ty họ bán đi đã làm cho những người chủ mới càng giàu có thêm. Một chủ doanh nghiệp hay một nhà đầu tư lão luyện sẽ tìm mọi cách giữ doanh nghiệp hay việc kinh doanh của mình tồn tại càng lâu càng tốt, để có thể thu nhập càng nhiều tài sản, chắc chắn càng tốt bằng cách tận dụng các ưu đãi về thuế trong đầu tư, và giữ càng nhiều tài sản càng tốt. Cũng như người bố giàu đã nói, nguyên nhân chính mà ta xây dựng kinh doanh là vì những tài sản mà việc kinh doanh đó sẽ mua lại cho ta. Đối với nhiều doanh nhân, doanh nghiệp mà họ xây dựng chỉ là tài sản duy nhất của họ, bởi vì họ sử dụng chiến lược của một công ty, mà không chịu khai thác ưu điểm của chiến lược đầu tư bằng cách sử dụng nhiều công ty. Dĩ nhiên, để tận dụng chiến lược đó, bạn cần phải có một ekip bao gồm những nhà tư vấn chuyên môn. Như vậy, chính chi phí sẽ là tài sản hay nợ của bạn, cho dù bạn kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Người bố giàu nói, một người giàu biết cách sử dụng rác rưởi và biến nó thành vàng, trong khi phần lớn mọi người lại biến vàng thành rác rưởi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong nội dung của chương 41, Tại sao người giàu phá sản. Với chương 41 này, đã khép lại phần 4, Ai là nhà đầu tư lão luyện? Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của phần 5, trả lại, với chương 42. Bạn có sẵn sàng trả lại không? Quy tắc kiểm soát đầu tư thứ 10. Kiểm soát về các hoạt động từ thiện và phân chia của cải. Cách đây không lâu, một người bạn của tôi thời trung học, Dan, tạt ngang vùng và rủ tôi đi chơi golf. Dan luôn là một tay chơi golf rất giỏi, trong khi tôi đã ngưng chơi hàng mấy tháng liền. Khi chơi vòng quanh sân golf, tôi cảm thấy hết sức ngượng ngùng trước kỹ thuật điêu luyện của Dan. Cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi dần dần chuyển sang đề tài về những gì chúng tôi đang làm trong cuộc sống. Khi tôi bảo Dan và tôi đã về hưu, hiện đang xây dựng các doanh nghiệp với một công ty chuẩn bị lên sàn và một công ty khác còn đang phát triển, anh ấy trở nên giận dữ với tôi. Sự giận dữ ấy khiến anh ta đột nhiên kết tội tôi là tham lam, chỉ biết có mình và bóc lột người nghèo. Sau gần một tiếng đồng hồ cố giữ bình tĩnh và kiềm chế một cách xã giao, tôi cảm thấy hết chịu đựng nổi. Cuối cùng tôi nói, điều gì khiến cho anh nghĩ là người giàu tham lam? Anh ta trả lời, bởi vì hầu hết ngày nào tôi cũng đều thấy người nghèo, và tôi chưa bao giờ thấy người giàu làm một điều gì đó cho họ cả. Dan là một luật sư biện hộ dành cho những người không có tiền thuê mướn luật sư. Anh ấy giận dữ nói tiếp, khoảng cách giữa người nghèo và người giàu mỗi lúc một lớn hơn và chẳng hề được cải thiện chút nào. Hiện tại, chúng ta có những gia đình đứng trên bờ tuyệt vọng của sự nghèo khổ. Trong khi đó, những kẻ như anh lại mỗi lúc kiếm tiền nhiều hơn. Đó là tất cả những gì mà anh nhắm tới hay sao? Xây dựng doanh nghiệp và làm giàu, không có một lý tưởng nào khác. Anh đã trở nên tồi tệ, cũng như bố của Mai vậy. Một người đàn ông giàu có, tham lam, chỉ biết tìm cách để giàu hơn. Jan ngồi dần xuống khi trò chơi tiếp diễn. Khi gần kết thúc, chúng tôi đồng ý gặp lại ngày hôm sau ở một nhà hàng và tôi sẽ cho anh thấy những gì tôi đang làm. Tôi đem bộ cờ Casblow đến cho Dan xem vào bữa sau đó. Anh ta hỏi sau khi chúng tôi ngồi vào bàn. Bộ cờ này dùng cho mục đích gì? Tôi vừa trải bộ cờ ra trên bàn, vừa giải thích quan điểm của tôi về một trong những nguyên nhân của sự nghèo khổ chính là thiếu sự hiểu biết và kiến thức. Tôi nói, đó là điều có thể học được. Điều đó có thể được dạy ở nhà. Các trường lớp không dạy anh về tiền bạc, anh phải tự học ở nhà thôi. Thế cờ này dạy điều gì? Jan hỏi. Nó dạy những từ ngữ về tài chính. Tôi nói, theo tôi, từ ngữ hay lời nói là những công cụ, tài sản có nhiều quyền lực nhất của con người. Bởi vì lời nói sẽ ảnh hưởng đến bộ não của chúng ta, và bộ não của chúng ta sẽ tạo ra những thực tại hiện hữu trên thế giới. Vấn đề là có nhiều người khi rời khỏi nhà và trường học đều không bao giờ học hỏi hay hiểu được những từ ngữ liên quan đến tiền bạc, mà từ đó dẫn đến hậu quả là nhiều người phải vật lộn với chuyện tiền bạc suốt đời. Jan im lặng xem xét bộ cờ một hồi lâu rồi hỏi một cách mỉa mai. Thế anh dự định chấm dứt tình trạng nghèo khổ bằng bộ cờ này à? Không phải. Tôi cười khúc khích. Tôi không bao giờ lạc quan hay mơ mộng đến thế. Tôi tạo ra trò chơi này chủ yếu dành cho những người muốn trở thành chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư. Quản lý tiền bạc là một kỹ năng cơ bản cần thiết cho bất cứ ai muốn làm giàu. Như vậy là anh tạo ra bộ cờ này cho những ai muốn làm giàu, chứ không phải là người nghèo à? Dan hỏi và tôi cảm thấy anh ta lại nổi cơn giận. Tôi vẫn tươi cười trước phản ứng tâm lý của anh ta. Tôi đáp, càng không phải như thế. Tôi không tạo ra sản phẩm này để loại trừ những người nghèo. Tôi lặp lại với anh một lần nữa. Tôi tạo ra bộ cờ đó cho bất kỳ ai muốn làm giàu, dù người đó hiện đang nghèo hay đang giàu. Vẻ mặt căng thẳng của Dan trông giãn ra một tí. Chính xác như vậy. Tôi nhẹ nhàng nói, các sản phẩm của tôi được nhắm đến do những ai muốn làm giàu. Sản phẩm của tôi sẽ chẳng giúp được ai cả, bất chấp người đó có tình trạng tài chính như thế nào. Nếu như người đó không có ý muốn làm giàu gì cả, sản phẩm của tôi cũng chẳng giúp được cho người giàu hay người trung lưu nếu như những người đó không muốn giàu hơn. Dan ngồi đó lắc đầu. Anh ta lại càng tỏ ra giận dữ hơn. Cuối cùng anh ta nói, ý của anh là tôi bỏ cả đời mình để giúp đỡ mọi người, để rồi tôi không thể giúp được ai cả, có phải không? Tôi trả lời, không phải. Tôi không nói như thế. Tôi không thể nhận xét những gì mà anh đang làm hay sự giúp đỡ của anh với người khác có hiệu quả như thế nào. Hơn nữa, tôi đâu có quyền đánh giá anh. Thế ý anh muốn nói gì? Jan hỏi. Ý tôi nói là, anh không thể giúp được một người nếu như người đó không thực sự muốn tự giúp cho bản thân mình. Nếu một người chẳng thèm quan tâm đến chuyện làm giàu, thì sản phẩm của tôi đối với người đó hoàn toàn vô dụng. Dan lặng lẽ suy nghĩ đến sự khác biệt mà tôi đang cố gắng giải thích cho anh ta hiểu. Một hồi sau anh ta nói, trong nghề nghiệp của tôi thường đưa ra lời khuyên và hướng dẫn về mặt luật pháp cho mọi người. Nhiều người chẳng thèm đối hoài đến lời tư vấn của tôi. Một hay hai năm sau đó, tôi gặp lại những người ấy. Họ vẫn trong tình trạng như trước. Họ bị vào tù trở lại, bị kết án vì tội danh hình sự. Đó có phải là ý anh muốn nói đến? Lời khuyên, bản thân nó sẽ trở nên vô dụng trừ phi người ta thực sự muốn thay đổi hoàn cảnh sống của chính mình. Đó chính là điều tôi đang nói đến. Tôi đáp. Điều đó cũng giải thích tại sao mà những chương trình tập luyện và ăn kiêng hiệu quả nhất lại không thành công nếu như một người không thực sự muốn giảm cân. Hay tại sao chỉ mất thời gian vô ích và gây ảnh hưởng đến cả lớp học khi có một học sinh chẳng thích thú quan tâm gì đến môn học đó. Dạy cho một người không muốn học thật khó vô cùng. Điều đó càng đúng đối với tôi. Chẳng hạn, tôi chẳng thích thú gì khi học môn lặn chung với các loại cá mập. Do đó, anh không thể ép buộc tôi học được. Thế nhưng với môn golf thì lại khác. Tôi sẽ học rất chăm chỉ, luyện tập hàng giờ và sẵn sàng trả nhiều tiền để học. Đơn giản chỉ vì tôi thực sự muốn học chơi golf. Dan gật đầu. Tôi hiểu điều đó. Thế nhưng tôi sẽ không trình bày với anh Bộ cờ này về khía cạnh làm giàu. Tôi muốn cho anh thấy điều khác. Điều mà bố của Mai đã dạy cho tôi và anh ấy biết về độ lượng và rộng rãi. Đó chính là việc trả lại. Liên tục trong 10 phút, tôi giải thích giai đoạn thứ 5 trong kế hoạch của người bố giàu. Chỉ cho Dan thấy, đó là một phần không kém quan trọng trong kế hoạch của người cần phải rộng rãi và đóng góp từ thiện. Tôi nói, bố của Mai đã dạy chúng tôi 5 giai đoạn tách biệt trên con đường làm giàu. Giai đoạn thứ 5 đề cập đến trách nhiệm của việc cống hiến và đóng góp sau khi anh đã trở nên giàu có. Bố của Mai luôn luôn tin rằng kiếm tiền và khư khư ôm những đồng tiền đó của mình là sự lạm dụng sai trái sức mạnh của đồng tiền. Dan lặng lẽ gật đầu và nói, ý anh muốn nói là bố của Mai dạy anh và Mai cần phải biết cách đóng góp từ thiện cũng như cách làm giàu à? Tôi gật đầu. Người bố giàu cho rằng một trong những kiểm soát quan trọng nhất mà một người đầu tư cần có chính là sự kiểm soát việc đóng góp tiền bạc cho xã hội. Thế nhưng ông ta lại nổi tiếng vì sự giàu có tham lam của mình. Nhiều người đồn đãi những điều khủng khiếp về ông ấy, về mức độ tham lam của ông ấy. Hầu hết mọi người đều nghĩ như thế, nhưng riêng Mai và tôi lại thấy những điều khác hẳn và trái ngược hoàn toàn. Càng kiếm được nhiều tiền chừng nào, ông lại đóng góp từ thiện nhiều chừng ấy. Nhưng ông cống hiến và đóng góp rất âm thầm và lặng lẽ, chứ không phô trương ồn ào. Có một thực tế hiện hữu là không phải người giàu nào cũng tham lam cả. Nếu anh mở mắt ra mà xem, anh sẽ thấy có nhiều người rất giàu đã đóng góp vô số của cải và tiền bạc cho xã hội, như Andrew Carnegie. Ông ấy đã trả lại qua việc tài trợ các thư viện mở khắp toàn quốc, hay Henry Ford lập quỹ từ thiện Ford Foundation và gia đình Rockefeller lập quỹ Rockefeller Foundation, hay nhân vật lý tưởng của tôi chẳng hạn, George Soros sáng lập quỹ Quantum và hiện đang đóng góp số tiền cho giấc mơ tạo ra một xã hội toàn cầu và vận động khuyến khích sự hiểu biết về tài chính giữa các quốc gia. John Rockefeller không chỉ lập ra quỹ từ thiện mà còn dùng các sinh viên ra trường giàu có khác đóng góp rất nhiều vào Đại học Chicago. Nhiều nhân vật giàu có khác thậm chí còn sáng lập ra trường đại học của riêng mình, như Stanford lập ra Đại học Stanford và Duke lập ra Đại học Duke. Tôi ước ao là có nhiều người hơn làm được như vậy, trai nói. Quý vị và các bạn vừa nghe xong nội dung của chương 42. Bạn có sẵn sàng trả lại không? Sau đây kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi lời kết. Tại sao không cần có tiền mới tạo ra tiền? Cách đây không lâu, trong một lớp đầu tư, mọi người hỏi tôi, theo anh tôi nên đầu tư vào công ty Internet nào? Tôi trả lời, tại sao lại đầu tư vào công ty Internet của người khác? Tại sao anh không tự lập một công ty Internet cho riêng mình và mời mọi người khác đầu tư vào? Như đã đề cập trong các chương trước, hiện có nhiều quyển sách đầu tư hướng dẫn cách mua tài sản. Riêng quyển sách này chỉ tập trung vào việc tạo ra tài sản hơn là mua tài sản. Cho nên, tại sao bạn lại không bỏ thời gian xem xét việc tạo ra tài sản thay vì chỉ mua tài sản đơn thuần? Quy tắc 90 trên 10 đã thay đổi. Khi bức tường Berlin bị sụp đổ và mạng World Wide Web được đưa lên, nhiều quy tắc đã thay đổi. Một trong những quy tắc quan trọng nhất bị thay đổi chính là quy tắc 90 trên 10. Mặc dù điều chắc chắn là vẫn chỉ có 10% dân số kiểm soát 90% tiền bạc của cải, nhưng khả năng hay cơ hội tham gia vào nhóm người đó đã thay đổi. Mạng World Wide Web đã làm thay đổi mức chi phí để gia nhập vào nhóm 10%. Ngày hôm nay, việc làm giàu không nhất thiết phải bắt buộc bạn phải sinh ra trong một gia đình quý tộc như thời đại nông nghiệp, cũng như không đòi hỏi phải có thật nhiều tiền, đất đai và nhân lực như trong thời đại công nghiệp. Giá của cơ hội gia nhập đó chính là ý tưởng, mà ý tưởng thì hoàn toàn miễn phí. Trong thời đại thông tin, những gì bạn cần có chỉ là thông tin hay ý tưởng mà nhờ đó bạn có thể trở nên rất giàu. Do đó, có thể một người trong 5 năm vẫn còn đang lâm vào tình trạng túng quẫn, nhưng chỉ một năm sau người ấy có thể được liệt kê vào danh sách những người giàu nhất thế giới. Tôi cho rằng ai ai trong chúng ta cũng đều có sự sáng tạo và những suy nghĩ, tư duy có thể biến thành tài sản cho mình. Vấn đề là họ không có ưu thế được người bố giàu hướng dẫn về tam giác CD. Tôi cho rằng điều quan trọng là mọi người nên được dạy về cách kinh doanh, cũng như làm thế nào biến những ý tưởng thành tài sản đem lại sự giàu có cho mọi người. Nếu làm được như thế, xã hội của chúng ta sẽ giàu có hơn khi thời đại thông tin xảy ra khắp nơi trên toàn cầu. Lần đầu tiên và duy nhất trong lịch sử thế giới, quy tắc 90/10 về sự kiểm soát tiền bạc sẽ không còn được áp dụng, cũng như không còn cần phải có tiền mới làm ra tiền, không cần phải có vô số đất đai và nguồn lực mới làm giàu. Ngày nay tất cả những gì mà một người cần có chỉ là ý tưởng. Người bố giàu đã từng nói, tiền bạc chỉ là một ý tưởng. Thế nhưng đối với một số người, sẽ rất khó làm cho họ thay đổi nếp tư duy cũ của mình. Có một câu nói thế này, bạn không thể dạy cho ai đó một điều gì mới trong khi họ cứ như bám lấy những tư tưởng cũ, bất kể họ trẻ hay già. Cho nên khi mọi người hỏi, anh sẽ đầu tư vào công ty Internet nào? Tôi trả lời, tại sao không đầu tư vào chính công ty Internet của anh? Tôi không đề nghị người hỏi nhất thiết phải thành lập một công ty Internet cho mình, mà những gì tôi muốn yêu cầu họ là nên xem xét ý tưởng, khả năng và cơ hội xây dựng một doanh nghiệp cho chính mình. Tôi lại càng không khuyên họ nên bỏ việc của mình và nhảy ra kinh doanh. Điều mà tôi muốn khuyên bạn là hãy giữ công việc hiện thời của mình và xem xét việc nhảy ra kinh doanh bán thời gian. Sự thách thức của những tư duy cũ. Trên thị trường chứng khoán hiện nay, bạn thường nghe nhiều người nói nền kinh tế cũ và nền kinh tế mới. Trong nhiều phương diện, những người bị tụt lại đằng sau thường là những người cứ tiếp tục suy nghĩ bằng những tư duy của nền kinh tế cũ. Người bố giàu thường xuyên nhắc nhở chúng tôi rằng tiền bạc chỉ là một ý tưởng. Người cũng cảnh giác chúng tôi luôn luôn đề phòng với những suy nghĩ của mình và thách thức với bản thân những suy nghĩ của mình khi chúng cần được thách thức. Khi còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, tôi không hiểu thấu hết được những lời khuyên của người. Giờ đây khi đã trở nên già dặn hơn và khôn ngoan hơn, tôi càng nể phục với những lời khuyên của người. Như người bố giàu đã từng nói, một điều gì đó đúng với con hôm nay có thể hoàn toàn sai với con ngày mai. Tôi có một người bạn thân làm đại lý du lịch trong nhiều năm. Cô ấy tính tiền tôi thêm một khoản chi phí xuất vé máy bay bởi vì các hãng hàng không không trả hoa hồng bán vé cho cô ấy. Điều đó buộc cô phải cho nhiều nhân viên trung thành của mình nghỉ việc. Và hiện tại cô ấy đang lo lắng là tôi sẽ chuyển sang mua vé trên mạng với giá rẻ hơn. Cũng trong thời gian này, một người không phải là đại lý bán vé và không bị điều tiết bởi ngành du lịch đã lập nên một công ty trực tuyến priceline.com. Đột nhiên, với ý tưởng đấu giá một sản phẩm tưởng chừng bị bỏ đi như các ghế trống máy bay, người sáng lập ra công ty priceline.com, Jay Walker, đã gia nhập vào danh sách 400 người giàu nhất trên thế giới. Anh ta đạt đến kết quả này chỉ trong vòng vài năm. Trong khi anh ta trở nên giàu có, người bạn của tôi phải sa thải nhân viên và chỉ dựa trên nguồn khách hàng trung thành của mình. Cô ấy sẽ làm việc cực hơn để mang lại một dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Tôi chắc chắn là cô ấy sẽ không sao. Thế nhưng doanh nghiệp mà cô ấy đã lập nên cách đây nhiều năm như một phương tiện về hưu an toàn cho mình, giờ đây trở thành một việc làm toàn thời gian của cô ấy mà lại không bảo đảm sẽ có giá trị một khi cô ấy tới tuổi về hưu. Mọi việc đã thay đổi. Vì không còn cần phải có tiền mới làm ra tiền, vậy tại sao lại không lao ra ngoài và kiếm thật nhiều tiền? Tại sao không đi tìm kiếm những nhà đầu tư sẵn sàng bỏ tiền vào những ý tưởng của bạn để mọi người cùng trở nên giàu có? Câu trả lời là vì những kiểu suy nghĩ cũ vẫn còn ảnh hưởng của chúng ta. Như Marilyn Lynch đã thông báo, thế giới chỉ mới có 10 năm tuổi, vẫn không quá trễ cho bạn để bạn có thể thay đổi suy nghĩ của mình và bắt kịp nhịp đi của thời đại, cho dù bạn vẫn chưa bắt đầu một tí gì. Thế nhưng điều không may là đôi khi rất khó thay đổi những suy nghĩ cũ. Dưới đây là một số lối tư duy cũ vẫn được trao truyền cho các thế hệ sau, cần phải được xem ra bàn luận và thay đổi. Thứ nhất, một người lao động giỏi và siêng năng. Thực tế ngày nay những người làm việc cực nhất lại là những người có lương thấp nhất và bị đánh thuế nặng nhất. Tôi không có ý là bạn đừng nên làm việc siêng năng hay chăm chỉ. Điều tôi muốn nói chỉ là chúng ta cần phải thường xuyên thay đổi lối mòn tư duy cũ của chúng ta và sẵn sàng tiếp nhận những tư duy mới. Hãy xem xét đến khả năng làm việc siêng năng, chăm chỉ cho công việc kinh doanh bán thời gian của chính bạn. Ngày nay, thay vì chỉ tập trung trở thành một loại người, chúng ta cần phải hiểu biết cả về bốn nhóm người trong kim tứ đồ. Hơn nữa, chúng ta đang sống trong thời đại thông tin, cho nên chỉ biết một công việc và chúi mũi làm cần cù là một lối tư duy cũ. Thứ hai, người giàu nhàn rỗi đều lười biếng. Thực tế là bạn càng bỏ ít công sức của mình vào công việc chừng nào, bạn sẽ càng có cơ hội trở nên giàu có nhiều chừng nấy. Một lần nữa, tôi không có ý là đừng nên làm việc cần cù. Tôi chỉ đề nghị rằng, ngày hôm nay, chúng ta cần học cách kiếm tiền bằng suy nghĩ, chứ không phải bằng cách bỏ sức lao động tay chân. Những người kiếm nhiều tiền nhất là những người bỏ công bằng sức lực tay chân ít nhất. Họ bỏ công ít nhất là bởi vì họ làm việc để kiếm thu nhập thụ động hay thu nhập từ danh mục đầu tư, hơn là thu nhập từ sức lao động. Đến đây thì chắc các bạn đều hiểu, một nhà đầu tư thực thụ luôn tìm cách chuyển đổi nguồn thu nhập từ sức lao động sang thu nhập thụ động và đầu tư cho mình. Theo tôi, những người giàu, nhàn rỗi hiện nay không phải là những người lười biếng, chẳng qua là đồng tiền đã nỗ lực làm việc quần quật hơn cho họ. Nói tóm lại, nếu bạn muốn gia nhập vào nhóm 90 trên 10, bạn phải học cách kiếm tiền bằng trí óc chứ không phải bằng tay chân. Thứ ba, hãy đi học và tìm một việc làm. Trong thời đại công nghiệp, mọi người đều về hưu ở tuổi 65, bởi vì ở tuổi đó, họ không còn sức để tháo dỡ vỏ xe hay lắp đặt máy vào khung xe trong dây chuyền sản xuất. Ngày hôm nay, trung bình cứ mỗi 1.5 năm, bạn sẽ bị lạc hậu về kỹ thuật để có thể nghỉ việc trước tốc độ phát triển gấp đôi của thông tin và khoa học kỹ thuật. Nhiều người thậm chí còn cho rằng, bằng cấp của một sinh viên vừa mới tốt nghiệp có thể trở nên lạc hậu ngay. Hơn bao giờ hết, quan điểm của người bố giàu, trường học là quan trọng, nhưng trường đời lại quan trọng hơn, lại trở nên phù hợp. Chúng ta là một xã hội tự học hỏi, chứ không còn là một xã hội chỉ biết học hỏi từ thế hệ cha ông như thời đại nông nghiệp, hoặc từ trường lớp như thời đại công nghiệp. Trẻ em dạy lại cho cha mẹ cách sử dụng máy vi tính, còn các công ty thì tìm kiếm những thanh niên thuộc giới IT hơn là những vị điều hành đứng tuổi ở bằng cấp đại học. Để tránh được sự lạc hậu, việc học hỏi liên tục từ trường lớp cũng như ngoài đời trở nên vô cùng quan trọng. Khi tôi nói chuyện với các thanh niên, tôi thường khuyên họ nên biết suy nghĩ vừa như một vận động viên chuyên nghiệp, vừa như một giáo sư đại học. Vận động viên chuyên nghiệp biết rõ nghề nghiệp của mình sẽ kết thúc một khi có những vận động viên trẻ tuổi khác đánh bại họ. Còn các giáo sư đại học biết rõ họ sẽ càng có giá trị hơn một khi họ càng lớn tuổi nếu như họ không ngừng học hỏi. Cả hai lối suy nghĩ này đều quan trọng sống còn trong thời đại ngày nay. Lời khuyên của người bố giàu càng có giá trị hôm nay. Nếu bạn đã từng đọc hai tập trước đây, chắc bạn hiểu rõ nỗi khổ tâm của tôi khi cùng lúc nghe hai người bố khác nhau nêu những quan điểm trái ngược nhau về tiền bạc, kinh doanh và đầu tư. Vào năm 1955, người bố nghèo của tôi luôn khuyên tôi, con hãy đi đến trường, cố học lấy điểm cao và tìm một việc an toàn ổn định. Trong khi đó, người bố giàu không ngừng nhắc nhở tôi, con hãy lo chuyện của mình. Người bố nghèo cho việc đầu tư là không quan trọng bởi vì người tin rằng công ty và chính phủ sẽ chịu trách nhiệm chăm lo cuộc sống của con khi con về hưu. Kế hoạch về hưu là một phần của những khoản phúc lợi mà con được hưởng. Còn người bố giàu chỉ nhắc nhở tôi rằng hãy lo chuyện của mình. Người bố nghèo còn tin vào quan điểm một công dân tốt phải là một người lao động tốt. Người nói, hãy tìm một việc làm và tìm cách thăng tiến từng bước trong nghề nghiệp. Con hãy nên nhớ, các công ty không ưa những nhân viên cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Các công ty sẽ thưởng xứng đáng cho những người có thâm niên công tác và trung thành. Còn người bố giàu nói, hãy lo chuyện của mình. Người bố giàu tin rằng, bạn phải thường xuyên thách thức những suy nghĩ của chính mình. Người bố nghèo tin một cách sâu sắc vào giá trị và tầm quan trọng hàng đầu của học vấn của bản thân, và tin rằng phải có câu trả lời đúng và câu trả lời sai. Người bố giàu tin rằng, thế giới không ngừng thay đổi và chúng ta cần phải học hỏi liên tục, không ngừng nghỉ. Người không tin vào câu trả lời đúng hay sai, mà thay vào đó là những câu trả lời cũ và những câu trả lời mới. Người nói, con không trách được sự lão hóa của cơ thể, nhưng điều đó không có nghĩa là suy nghĩ của con cũng bị lão hóa theo. Nếu con muốn trẻ được lâu, hãy có nếp tư duy thật trẻ. Mọi người thường già đi hay trở nên lạc hậu là vì họ luôn bám vào những câu trả lời cũ mà luôn coi đó là đúng. Dưới đây là một số ví dụ về những câu trả lời cũ mà đã có thời từng được coi là đúng. Con người bay được không? Trước thế kỷ 20, câu trả lời là không. Ngày nay rõ ràng con người có thể bay đến mọi nơi, thậm chí trong cả không gian ngoài trái đất. 2. Quả đất có phải hình vuông không? Vào năm 1492, câu trả lời đúng là phải. Sau khi Columbus phát hiện ra tân thế giới, câu trả lời đó trở nên lỗi thời. 3. Đất đai có phải là nền tảng của mọi sự giàu có không? Trước thời đại công nghiệp, câu trả lời là có. Ngày nay, câu trả lời mạnh mẽ nhất là không. Tuy nhiên, cần phải có kiến thức và suy nghĩ của nhóm C và D mới làm cho câu trả lời không trở thành hiện thực. Một khi bạn chứng minh được bạn biết nên làm điều gì, thế giới sẽ đầy ắp những nhà đầu tư giàu có đổ xô tìm đến đầu tư với bạn. Thứ tư, có phải không nhất thiết có tiền mới làm ra tiền không? Câu trả lời là đúng vậy. Theo tôi, câu trả lời đầy đủ sẽ là không phải cần có tiền mới làm ra tiền, mà cần phải có thông tin mới làm ra tiền và giữ được tiền. Sự khác nhau là ngày nay không nhất thiết phải có tiền và lao động cực nhọc mới làm ra tiền. Tôi không biết ngày mai sẽ mang đến những điều gì mà cũng chẳng có ai có thể biết được. Đó là lý do tại sao mà quan điểm của người bố giàu trong việc không ngừng thách thức và cập nhật tư duy của mình là một trong những điều quan trọng mà người đã truyền lại cho tôi. Các ý tưởng không cần phải mới, mà chỉ cần tốt hơn. Hãy luôn nhớ rằng, một khi bạn đã nắm vững được những hướng dẫn của tam giác CD, bạn có thể biến một điều từ chỗ không có gì thành một tài sản. Khi mọi người hỏi tôi về khoản đầu tư thành công đầu tiên của mình, tôi trả lời, đó chính là việc kinh doanh của quyển truyện tranh. Nói cách khác, tôi đã sử dụng những quyển truyện tranh để tạo thành một tài sản bằng cách sử dụng những nguyên tắc tương tự của tam giác CD. Starbucks đã hoạt động kinh doanh y như thế với một tách cà phê. Cho nên, các ý tưởng không nhất thiết phải mới và độc đáo, mà chúng ta chỉ cần tốt hơn mà thôi. Điều đó đã diễn ra suốt hàng thế kỷ nay. Mọi thứ không cần phải có công nghệ cao mới trở nên tốt hơn. Có nhiều người, cả cuộc đời chỉ biết đi cóp nhặt những ý tưởng của người khác thay vì tự suy nghĩ cho mình. Tôi có hai người quen, thường chuyên ăn cắp ý tưởng của người khác. Mặc dù hai người đó kiếm được nhiều tiền, nhưng họ phải trả giá cho hành động ăn cắp đó bằng sự khinh bỉ của những người chủ khi phát hiện ra họ. Người bố giàu thường nói, nếu con có khả năng sáng tạo, con cần phải hết sức cẩn thận với những tên trộm ý tưởng chuyên nghiệp. Những tên đó, về bản chất, chẳng khác gì những tên đạo tặc mà cả xã hội khinh bỉ. Vì số người ăn cắp thường nhiều hơn số người sáng tạo, có một chuyên viên về luật bản quyền trong ekip của bạn sẽ rất quan trọng để bảo vệ sự sáng tạo của bạn. Một trong những thay đổi khoa học quan trọng nhất trong lịch sử thế giới phương Tây chính là sự khám phá hệ thống chữ số Hindu Ả Rập của những người lính thập tự chinh. Hệ thống chữ số đó đã được người Ai Cập tìm thấy khi xâm lăng Ấn Độ và thay thế cho toàn bộ hệ thống chữ số La Mã. Ít người coi trọng sự khác nhau của hệ thống chữ số này đã làm ảnh hưởng đến đời sống của toàn nhân loại sau này. Hệ thống chữ số Hindu Ả Rập đã giúp con người đi viễn chinh trên đại dương với độ chính xác cao hơn. Các công trình kiến trúc có thể trở nên vĩ đại hơn, việc đo đạc thời gian chính xác hơn, và nhất là giúp cho trí tuệ con người thêm sắc bén, khoa học và mang tính khái quát cao hơn. Hệ thống chữ số Hindu Ả Rập không phải là một ý tưởng mới. Nó chỉ là một ý tưởng tốt hơn so với ý tưởng của người khác. Nhiều nhà tỷ phú hôm nay không nhất thiết là những người có ý tưởng sáng tạo. Họ chỉ sao chép lại ý tưởng của người khác, cải thiện, hoàn hảo hơn và biến chúng thành hàng triệu, hàng tỷ đô la. Nhiều nhà thiết kế thời trang bỏ thời gian quan sát bọn trẻ đang ăn mặc những mốt nào và sau đó chỉ việc sản xuất ra hàng loạt các loại mốt đó đưa ra thị trường. Bill Gates không phải là người phát minh ra hệ thống điều hành làm cho ông trở nên người giàu nhất hành tinh. Ông chỉ mua lại hệ thống đó từ các nhà lập trình, sau đó bán lại bản quyền cho IBM. Amazon.com chỉ đem ý tưởng của Sam Walton ở Walmart thể hiện trên Internet và Jeff Bezos lại trở nên giàu nhanh hơn Sam Walton. Nói cách khác, bạn đâu nhất thiết phải là những ý tưởng sáng tạo mới làm giàu được. Bạn chỉ cần có những kỹ năng của tam giác CD giỏi hơn và biết cách sử dụng, chuyển đổi các ý tưởng thành những của cải to lớn. theo chân các bậc cha mẹ. Tom Peters, tác giả của quyển sách In Sea of Excellence, tìm kiếm sự tuyệt vời, sự lặp đi lặp lại câu này, sự ổn định việc làm không còn tồn tại nữa. Vậy mà vẫn có nhiều người cứ liên tục khuyên con cái, hãy đi học để tìm một công việc ổn định. Nhiều người vật lộn với tiền bạc chỉ bởi vì họ nghe theo những ý tưởng về tiền bạc của cha mẹ mình, thay vì tạo ra hơn là đi mua tài sản. Hầu hết các bậc cha mẹ của chúng ta làm việc vì tiền và dùng số tiền đó đi mua về những khoản nợ mà các cụ cứ ngây thơ tin rằng chúng là tài sản. Khi tôi dạy các khóa học đầu tư, tôi thường yêu cầu mọi người làm một bài tập thực hành quan trọng, so sánh những gì mà mọi người đang làm hiện tại với những gì mà các bậc cha mẹ của mình đã làm hay khuyên họ nên làm. Rất nhiều lần những người tham dự đều phát hiện mình đang theo chân các bậc cha mẹ của mình. Khi ấy, họ có quyền để đặt câu hỏi về những ý tưởng cũ kỹ đã chi phối suốt cuộc đời của họ. Nếu một người muốn thực sự thay đổi, hãy có một ý tưởng mới, hay hơn và thay đổi một cách làm. Người bố giàu luôn nói, nếu con muốn làm giàu nhanh hơn, con chỉ cần tìm kiếm những ý tưởng hay hơn, những ý tưởng mà con hiện đang sử dụng. Đó là lý do tại sao cho đến ngày nay, tôi vẫn tìm được tiểu sử của những doanh nhân giàu có, nổi tiếng và lắng nghe những quan điểm suy nghĩ của họ. Người bố giàu nói, một người giàu luôn đi tìm một ý tưởng tốt, trong khi những người nghèo chỉ biết lo bào chữa những tư duy cũ kỹ của mình và ra sức chỉ trích những tư duy mới. Các quy tắc đã thay đổi. Trước khi kết thúc quyển sách này, tôi xin kể lại với bạn một vài suy nghĩ về những thay đổi mà chúng ta đang đối diện. Những thay đổi đã làm sụp đổ bức tường Berlin và làm xuất hiện World Wide Web. Trong quyển sách viết Lessert và Keolio, nhà báo chuyên trách một đối ngoại của The New York Times đã mô tả nhiều thay đổi giữa thời đại công nghiệp và thời đại thông tin. Một số thay đổi như sau. Chiến tranh lạnh, toàn cầu hóa. Định luật Einstein, E bằng M nhân cho C bình phương. Định luật Moore. Trong thời đại chiến tranh lạnh, thuyết tương đối của Einstein thống trị. Vào năm 1945, sau khi thả bom nguyên tử ở Nhật, nước Mỹ trở thành quốc gia siêu cường về kinh tế trên thế giới và giành ưu thế về quân sự. Trong suốt thập niên 80, mọi người đều nghĩ Nhật sẽ đánh bại Mỹ về mặt kinh tế và thị trường chứng khoán. Nikkei tăng vùng vụt. Thế nhưng giai đoạn thống trị kinh tế của Nhật chỉ tồn tại ngắn ngủi bởi vì nước Mỹ đã tự xác định lại mình khi chuyển từ định luật E bằng MC bình phương của Einstein sang định luật của Moore. Định luật Moore nói rằng cứ mỗi 18 tháng, sức mạnh của chip điện tử sẽ tăng gấp đôi. Ngày nay nước Mỹ là siêu cường đứng đầu thế giới bởi vì họ đứng đầu trong ngành công nghệ và vũ khí quân sự. Nếu nước Mỹ còn nấn ná trong cuộc chạy đua vũ trang, có thể sẽ trở thành một quốc gia tan rã như Liên Xô. Khi bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, các thị trường tư bản ở Mỹ nhanh chóng chuyển mình vào thời đại thông tin. Sự tự do trong thay đổi một cách nhanh chóng chính là sức mạnh tài chính được mang lại từ một xã hội tư bản tự do. Nhật và Anh không thể nào thay đổi bắt kịp nhanh như thế, bởi vì cả hai quốc gia đó có quá nhiều vấn đề với hệ thống phong kiến còn tồn tại. Đó chính là hoàng gia, một cơ cấu đại diện của thời đại nông nghiệp. Vô hình trung, cả hai nước đều chờ sự chỉ đạo ban xuống từ hoàng gia, có nghĩa là sự cải tổ và đổi mới thường bị kìm hãm bởi những tư tưởng và thói quen truyền thống. Thực tế đó cũng đúng với cá nhân và tập thể. Chúng ta đang sống trong thời đại thông tin, nên chúng ta cần cởi mở quan điểm và cách tư duy của mình. Đừng tự giới hạn mình trong những kiểu suy nghĩ cũ kỹ ấy. 2. Trọng lượng tên lửa, tốc độ, modem. Khi bức tường Berlin sụp đổ, sức mạnh quyền lực của thế giới chuyển từ trọng lượng các đầu đạn hạt nhân sang tốc độ modem. Điều đáng mừng là một máy modem có tốc độ cao rẻ hơn rất nhiều so với tên lửa. Tốc độ quan trọng hơn trọng lượng. Hai siêu cường thống trị, không ai thống trị. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, có hai siêu cường thống trị thế giới, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và Liên bang Xô Viết. Ngày nay, mạng Internet đã làm cho thế giới không còn ranh giới và hướng nhân loại đến một nền kinh tế toàn cầu. Ngày hôm nay, những nhóm người điện tử, tức hàng ngàn nhà quản lý, quỹ kiểm soát những số tiền khổng lồ, có sức mạnh ảnh hưởng đến tình hình chính trị thế giới hơn là các chính trị gia. Nếu những người này không thích cung cách quản lý của một quốc gia đối với các vấn đề tài chính, họ sẽ chuyển tiền của mình sang nơi khác với tốc độ ánh sáng. Thực tế đã xảy ra ở các nước Malaysia, Thái Lan, Indo và Hàn Quốc cách đây vài năm và cũng có thể xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào. Trong thời đại công nghiệp, các chính trị gia là những người có quyền lực. Trong thời đại thông tin, chính quyền lực của tiền điện tử sẽ quyết định nền kinh tế của một quốc gia. Bill Gates, trong một lần đi từ Mỹ sang Canada, một nhân viên hải quan đã hỏi ông có thứ gì giá trị để khai báo hay không. Ông rút ra khỏi túi một chồng đĩa mềm và nói, thứ này trị giá ít nhất là 50 tỷ đô la. Nhân viên hải quan nhún vai khinh thường, cho rằng mình đang nói chuyện với một thằng điên, nên đã để người đàn ông giàu nhất hành tinh qua biên giới mà không phải nộp một đồng thuế hải quan nào. Chồng đĩa mềm đó thực sự có trị giá tối thiểu là 50 tỷ đô la, và trong đó chứa đựng phiên bản đầu tiên của phần mềm Windows 95. Ngày nay những người siêu giàu như Gates có nhiều tiền và nhiều quyền lực, ảnh hưởng đến thế giới hơn nhiều nước lớn. Sức mạnh đó là nguyên nhân khiến cho chính phủ Mỹ, một chính phủ nhiều quyền lực nhất trên thế giới, đã kiện Gates ra tòa với tội danh độc quyền và lũng đoạn thị trường. Khi vụ kiện bắt đầu, một người bạn nói với tôi, điều đáng sợ là Gates dư sức thuê mướn những luật sư giỏi hơn khả năng của chính quyền Mỹ. Đó là vì chính phủ Mỹ vẫn còn tồn tại như một cơ chế của thời đại công nghiệp, trong khi Gates là người của thời đại thông tin. Cùng với quan điểm này, George Soros đã viết trong quyển sách The Crisis of Global Capitalism, sự khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản toàn cầu, rằng nhiều tập đoàn có nhiều tiền và quyền lực hơn hẳn nhiều nước phương Tây. Điều đó cũng có nghĩa là có những tập đoàn ngày hôm nay có đủ sức phá hủy nền kinh tế của một quốc gia chỉ vì lợi ích của một số cổ đông. Trong nhiều năm tới, sẽ có những thay đổi cả tốt lẫn xấu xảy ra. Những doanh nghiệp cũ kỹ và lạc hậu sẽ bị đào thải. Sự cạnh tranh cũng như nhu cầu liên kết sẽ tăng lên, chẳng hạn như những đợt sáp nhập của những tập đoàn cổ thụ. Công ty trẻ hơn sẽ mua lại những công ty lâu đời hơn. Những thay đổi này đang xảy ra bởi công nghệ và khoa học kỹ thuật đã được cởi trói và để tự do phát triển. Thông tin và công nghệ sẽ trở nên rẻ hơn cho mọi người muốn sở hữu chúng. Sự đầu tư quan trọng nhất của bạn. Khi đọc quyển sách này, cho dù bạn đồng ý hay không, cho dù bạn hiểu hết hay không, và cho dù bạn có áp dụng được những điều học hỏi được hay không, bạn cũng đang thực hiện một việc đầu tư quan trọng. Trong thế giới không ngừng biến đổi ngày hôm nay, sự đầu tư quan trọng nhất của bạn chính là đầu tư vào kiến thức, hiểu biết và tìm kiếm những ý tưởng mới. Do đó, bạn hãy cứ tiếp tục tìm kiếm và thách thức những suy nghĩ cũ kỹ của chính mình. Một trong những điểm chính của quyển sách này là bạn có toàn quyền tạo ra cho mình một thế giới không có đủ tiền, hay một thế giới có thật nhiều tiền. Để tạo ra một thế giới có thật nhiều tiền, bạn cần phải có một mức độ sáng tạo, một sự hiểu biết sâu rộng về tài chính và kinh doanh, biết tìm kiếm cơ hội hơn là sự ổn định, và biết cách hợp tác hơn là cạnh tranh và ganh đua. Người bố giàu đã nói, con có thể chọn cuộc sống của con trong một thế giới không có đủ tiền hay trong một thế giới có thật nhiều tiền. Sự lựa chọn đó hoàn toàn tùy thuộc vào con ạ. Lời cuối cùng. Trong phần mở đầu của quyển sách, lời khuyên của người bố đối với người đầu tư trung bình là đừng trung bình. Cho dù bạn muốn đầu tư ở cấp bậc ổn định, sung túc thoải mái hay giàu có, rất mong bạn hãy có một kế hoạch cho mỗi cấp bậc. Trong thời đại thông tin, sẽ có nhiều thay đổi nhanh chóng hơn, ít bảo đảm hơn và nhiều cơ hội hơn. Do đó sự hiểu biết về tài chính và đầu tư của bạn là rất quan trọng. Đó là lý do tại sao mà lời khuyên đừng trung bình của người bố giàu trở nên quan trọng một cách sống còn trong thời đại hôm nay. Quý vị và các bạn đã nghe xong quyển sách Dạy con làm giàu tập 3 qua giọng đọc của Ngọc Đông. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.